pháp tha tâm và thấy nơi địa ngục và biết được những điều tốt xấu trong đời và nguyện nói kệ và tự tụng kinh. Mỗi trường hợp đều vui thích, tưởng là được việc chưa từng có. Người ấy ngu mê làm cho là nó là Bồ Tát, tâm bị trói vào sự yêu thích, phá hủy được nghi của Phật, tâm tập làm việc tham dục. Người ấy trong miệng ưa nói Phật to lớn nhỏ, Phật nọ là Phật trước, Phật nọ là Phật sau, trong đó cũng có Phật thật, Phật giả, Phật nam, Phật nữ, Bồ Tát cũng vậy. Do hành giả thấy như thế nên khiến mất hết tâm tu trước kia, dễ rơi vào tà ngộ. Đây gọi là đòi quỷ mị, tuổi già thành ma. Đến quấy rối người tu, khi tâm nó chán rồi, bỏ thân thể người bị đá, thì cả thầy trò đều bị rơi vào vòng pháp luật. Ông phải giác ngộ trước thì chẳng rơi vào luân hồi, còn mê lầm chẳng biết thì sẽ rớt xuống địa ngục vô gián. Tức là ở đây thì khi mà nghĩa là những cái khoảng đau qua thì tâm định nó cũng khác, cho nên mình không còn bị những cái lo nghĩ tà vọng nó chi phối. Để tâm định nó để khởi lên cái nghĩ, chứ là khởi cái niệm là mong sao là cho mình mau được kết hợp với chân lý, mau kết hợp với đạo. Cho nên đây cũng là cái kinh nghiệm cho cái người tu, khi tâm nó yên lặng, nó được nghĩa là sáng được chút gì đó, cái nó thấy nó cũng là nó phấn khởi, rồi cái khởi niệm sao cho mau được kết hợp với đạo, thì chính có cái niệm đó là cái cơ hội để cho ma đến. Nhưng mà đây do có cái sức định rồi, cho nên là ma không thể gọi là gác, không thể nhập thẳng vào người hành giả được, mà nó phải nhập vào cái người khác, tức là gác vào cái người khác, rồi cái mượn người đó để đến với người này để mê hoặc người này. Cho nên đây thiên ma nó mới phóng tinh thần gác vào người khác, rồi thì người đó cũng làm việc nói kinh pháp, không? Nhưng mà rồi tự nói là được vô thượng niết bàn. Thì chính cái chỗ đó là cái chỗ mà lộ cái tướng ma. Bởi vì thật sự nếu là Phật là thì là Phật thánh đạt đạo rồi ấy, thì không có phô trương, không có tự nói là ta là Phật, ta là đạt đạo, ta được thế này thế kia, không? Còn ở đây chưa gì mà tự phe mình, tự nói mình là được vô thượng niết bàn, không? Thì như vậy đó chỉ là phải rồi. Nhưng mà người này bị ma gác, cho nên đâu có bị mê mờ, nên không biết, không? Rồi thì mới đi đến cái chỗ người mà gọi là cầu kết hợp đó, rồi cũng chạy qua thuyết pháp, thấy không? Thì ban đầu cũng nói giống như nhiều Phật pháp, nhưng mà sau dần dần rồi á thì bắt đầu nói qua chuyện ma, tức là đưa người vào trong cái vòng tham dục, nghĩa là cái thân người bị đá và cái người pháp đó thì bên ngoài thì không có gì thay đổi, tức là cũng bình thường thôi, thấy không? Nhưng mà nghe đang nghe pháp về cái tiếng làm cho người nghe đó, mình chưa nghe pháp vậy mà tâm được tỏa ngộ, không? Thì tỏa ngộ đây á là không phải thật ngộ đạo, không? Mà do nghĩa là ma, cái sức của ma đó làm cho mình giống như là sáng sáng được chút gì đó, thì là cái mình tưởng là mình là tỏa ngộ, thì cái đó là cái sức tự nguy hiểm làm rồi, rồi nó làm cho mình nghĩa là trong mỗi niệm nó luôn nó dời đổi. Thế nhưng bây giờ lúc đó lúc đó cho mình biết được cái túc mạng cũng là biết được những kiếp trước của mình đang ngồi nghe pháp để cái được nhớ, trong biết được là mình là đời trước là sanh ở đâu đó, làm cái gì đó, không? Ở trong gia đình nào đó mình biết được đó. Rồi những người bên cạnh của mình á thì họ nghĩ gì đó, cái của mình cũng biết được tâm niệm của người kế bên nữa, thì mình thấy vậy là giống như nó tự tác thôi, thì là tương theo và nó làm cho mình thấy được điều gì không, thấy những việc tốt xấu, biết được những việc tốt xấu trong đời. Nhưng mà đây là chỉ trong lúc mà gọi là định nhân pháp, trong lúc mà đối diện với ma nó chi phối thôi, nhưng mà qua rồi cũng biết gì hết. Tức là đó là sức của ma. Rồi có khi nó làm cho mình bỗng dưng là giống như là mình thông thái trong việc nó nói kệ thao thao của việc. Tức là trước giờ mình không biết nói kệ thì nói cơ gì hết, nhưng bây giờ bỗng như là nói kệ, nghĩa là nói liên tục, nói nghĩa là tuôn tuôn ra trong ngay lúc trong bụng đó, tuôn tuôn ra nghĩa là không hết, nó hoài không hết. Đó, tại vì tưởng đâu mình là ngộ đạo, mình là thánh gì rồi, đó dễ làm. Cho nên mỗi trường hợp đều thấy vui thích, tưởng đâu đó là việc chưa từng có, đó thì chính chỗ đó là chỗ cái ảnh gạt mình. Cho nên đây là người ngu mê làm cho nó là Bồ Tát, rồi cái việc yêu thích, rồi cái việc khi mình đã yêu thích rồi, bây giờ cái việc nó mới dẫn mình qua làm những cái chuyện tà bại, tất nhiên là phá giới luật của Phật, rồi âm thầm làm việc tham dục, thì đó là cái lộ của ma ra quả đàng. Rồi ở đây thêm nữa là cái sức cơ bên ma đó, thì nếu chuyện nó được tôi nói là Phật, thì Phật có lớn, tức là có Phật lớn, Phật nhỏ, không? Rồi Phật trước, Phật sau, tôi là Phật trước, còn vị Phật kia là Phật sau, có khi là tôi sanh ra Phật đó, nghe thì mình thấy lạ, giống như là trước giờ chưa từng nghe, giống như từ điều chưa từng có, người cũng tin, là Phật có Phật Phật giả, Phật nam, Phật nữ nữa. Chỗ này thì cũng dễ làm, nhất là người mà không có nắm vững hiểu kỹ Phật pháp. Thí dụ như là lâu nay cũng nghe là Phật Bà Quan Âm rồi á, thì về là Phật Bà Quan Âm là hiện tướng người nữ, về là tức là cũng có Phật Bà, thì cũng có Phật Bà, có Phật Công. Thì về rõ ràng nó dẫn cho mình thấy rõ, nhưng mà cái đó là việc làm. Sự thật Phật Bồ Tát thì không có Phật nam Phật nữ, là Bồ Tát cũng không có nam nữ, Bồ Tát Quan Âm cũng vậy. Bồ Tát Quan Âm là không phải là tướng nữ, mà cũng không hẳn là tướng nam, không? Mà tùy theo cái duyên ngài cần quá độ thì ngài hiện ra, hoặc có khi hiện tướng nam, hoặc có khi hiện tướng nữ. Đó là theo căn cơ mà ngài hiện ra. Cho nên trong kinh Pháp Hoa là ngài có 32 tướng thân á, nha tùy theo người cần hiện thân nào để mà quá độ thì ngài hiện thân đó để quá độ, chứ ngài không hẳn là thân nam hay thân nữ. Còn ở đây mình thấy cái tướng gì đó, rồi thông thường cái tướng đó mình gạt, rồi mình theo đó thì rồi cũng bị gạt luôn. Cho nên đây là do hành giả thấy như thế thì mất hết cái tâm tu trước kia, tức là những cái tâm mình tu hành trước kia được số đắc được gì đó, giờ nghe nói cho thấy lạ, thấy hay, giống như mình chưa được nghe cái nó bỏ đó, thì cái phần tu trước rồi cái đi vào gọi là cái tà ngộ, rất là nguy hiểm. Thì đây là cái loại ma quỷ gì? Tức là đây thì bạn nói đây là cái loại mỹ quỷ, tức là mỹ quỷ này á, là do cái nhân trước kia tham những sự mê hoặc dối trá rồi làm thành tội, khi mà ta gọi hết đó, rồi thì gặp những cái giống gọi là xuất sinh, cái thì gá vào thành hình, nương theo những cái đương dối đó làm vơi làm những người chân chính. Cho nên đây là giống như những cái loài như là hồ ly rồi đó, tức là trồn tinh, nhưng là hậu ly, nhưng là trồn tinh á, hai hiện thân hình là người nam và người nữ đẻ đẻ ra làm mê hoặc người, rồi cái gì dẫn người kiếm người làm những việc là tham dục là pháp và nghi có Phật. Như là mình đọc chuyện ngày xưa là các tỷ mà làm mê hoặc vũ trụ đó là cũng một chuyện hồ ly tinh đó. Thì ở đây là thuộc về cái lời gọi là mỹ nha, mỹ quỷ khi sống là tuổi già, tức là nó qua thời gian là 5-7 ngàn năm rồi mới nó thành ma, thì nó rất là linh, nó là tinh quái, đến quấy phá người tu. Mình phải biết trước nhau giữ tâm cái vững vàng, không để cho những cái niệm tà bại đó nó khởi lên, nhưng tức là trong khi tu không để cho những cái niệm tà khởi lên để cho ma nó thấy được thì nó vào phá. Đó là cái loại thứ ba nhân do đắc quy tu mà tham cầu và kế hợp đạo lý, kế hợp chân lý nha. Rồi cái loại thứ tư là tham cầu niệm việc phân tích, tức là hành giả khi mà toán chẩn đang dị màu chẳng bị các thứ lo nghĩ tà vọng, cảnh định tròn sáng ở trong chánh định, tâm ưa thích hiểu biết cội nguồn, xét xem độ tánh tiến hóa của muôn vật, khiến tâm vui thích nhẹ nhàng, tham cầu thiện nguyện phân tích, tức là người này kia trong chánh định tâm nó cũng được yên sáng được phần nào rồi, cho đến bây giờ ưa muốn biết được đó là cội nguồn của sự vật, xét coi những sự biến hóa của muôn vật đó, cái nguồn đó là như thế nào. Cũng do cái khởi cái niệm đó mà ma nó lại được diệt, tức là lúc đó thì ma được diệt thuận tiện bèn phóng tinh thần ra một người miệng nói kinh pháp, người đó cũng chẳng biết bị ma cá, tự cho mình đã được vô tự niết bàn, đi đến chỗ hành giả mong cầu hiểu biết cội nguồn kia, trải tòa kinh pháp do vi thần của ma thu phục, người mong cầu khiến kẻ ở phía tòa dù chưa nghe pháp mà tự nhiên tâm phục, tức là do sức của ma, cho nên biết cho những người nghe pháp. Đây là không phải là chỉ có người tu gọi là thiền định thôi, mà những người nghe pháp xung quanh nữa thì chưa nghe mà nó đã khiến cho đều là tâm phục hết rồi, cho nên nó nói gì thì nghe cho đó không nghi, nó bày đúng tin nữa. Những người này cho bồ đề niết bàn pháp thân của Phật, tức là thân tịch thiện trì của ta đây, rồi cha con lần lượt sanh ra nhau đời này qua đời khác, chính là pháp thân thường trụ chân nhất. Những cái chỗ này là chỗ mà dễ thành, bởi vì mình học thiền á thì mình nghe nói là thiền nghe là cái chân thật, thì cũng là hiện tại đây thôi chứ không lâu xa. Thì này nó cũng nói vậy, nghĩa là bồ đề niết bàn thân của Phật đó chính là cái thân thịt của nó đây, chúng ta chỉ thân tôi là bồ đề niết bàn là pháp thân đây chứ không gì khác. Thì mình học thì mình nghe nói thì cũng thiền là ngang hiện tại thôi, ngang hôm nay chứ không khác, cũng giống vậy, nhưng mà không tu kỳ kỹ. Bởi vì trong nhà thiền bồ đề với bà nó thân ngay thế này, nhưng mà ngay thế này là nhắc nhở mình là không có mong cầu bên ngoài, mà nó ngay nơi đây. Khi mà những cái vọng tưởng, những cái tâm niệm mà lăn xăn nó lặng hết nha, thì ngay mới chính là pháp thân kỳ thiền. Còn cái này thì nó chỉ ngay cái thân tình này, tức là sao? Tức là cái thân thối này mà là pháp thân là niết bàn, tức là thân sinh diệt mà là pháp thân niết bàn, người nghe lại lộn không phân biệt. Rồi nó cho là cha con sanh nhau cái đời này, cha sanh con, rồi sau đó con pháp ta tự chủ, không biết với sinh liên tục đó, thời này sinh kia qua, rồi kia sinh lại, sinh liên tục nó không biết, thì chính đó là pháp thân tự chủ. Thì người mà không có mắt tắt nghe vậy thì cũng tin liền, thì tin liền chính đó là nó dẫn mình đi vào vào ma. Vậy tức là sao? Vậy tức là mình cứ làm cái việc tham dục đó, cứ sang nhau vài thì cũng đó là pháp thân thôi. Đó, thành ra đó là dễ gạt người nha. Rồi họ điều chỉ ngay hiện tại đây tức là cõi thật, không riêng có cõi tịnh tư và tướng sắc bàn nào khác. Thì đây nó cũng chỉ là ngay đây cõi thật ngay đây thôi, chứ không có cõi thật nào khác. Thì mình nghe vậy thì nó cũng giống giống như là trong lý thiền, nó chỉ là ngay hiện tại đây thôi, vậy thì làm sao phân biệt? Cho nên ở đây là người học Phật là phải nắm vững thường Phật trong nhà Phật, là phải gọi là nhị đế dung thông tam ngũ ấn. Nhị đế tức là chân đế và thực đế, nghe không? Hai cái chân đế thực đế dung thông thì mới chính là tam ngũ ấn chân thật. Mà chân đế là gì? Chân đế là thuộc về lý, chân thật thực đế là thuộc về sự, nghe không? Nghĩa là phải có sự có lý đầy đủ thông suốt thì mới thực. Còn ở đây thì chúng cũng như là phải không phải, đây chỉ nói lý thôi, nghĩa là nói lý là có Phật hiện tại thôi, nhưng mà cái sự chưa có, không đạt được cái sự, thành ra người không hiểu, mà nhất là mấy người mà tu mà không có căn bản á, Phật có lý thiền chút chút á, thì cứ nói lý không á, nghiêng lý không á, rồi dễ bị nó gọi là nó gạt và nó làm mê hoặc. Cứ nói lý thôi, cái là phải Phật nghe thôi. Nếu mà vậy thì tất nhiên là vậy là coi như là bác bỏ bác hết khỏi tịnh độ hoặc là khỏi đâu sức đầu của ngài là đầu bác bỏ hết thì thật có lý không? Đó, cho nên đó là phải lưu ý. Rồi ở đây cũng vậy, cũng gọi là tướng sắc vàng cũng không có gì hết, vậy thì tức là Phật ba hai tướng không có luôn. Đó là nó biết rồi dễ gạt. Người hành giả liền tin nhận quên mất tâm luôn trước, mà đem thân mạng trở về nương tựa với nó, tưởng là việc chưa từng có. Tức là người gọi là nhẹ dạ dễ tin á, cái thì bị nó gạt cái tin theo về nương tựa nó, coi như vậy là đây là cái việc mình thi hữu chưa từng có. Những người ngu mê ấy làm cho mình là Bồ Tát, rồi xét suy theo tâm tưởng đó phá hủy lục nghi của Phật, tham làm việc tham dục, thì dần dần rồi cái thì lộ ra tướng ma, tức là giờ cứ suy nghĩ theo cái tâm tưởng mình đó, mà không có chỉ cứ tin được gì hết, thì cho mình tưởng vậy, nghe vậy rồi tưởng vậy, suy nghĩ vậy, thì chắc theo cái chỗ suy tưởng của mình, rồi mới phá hủy ý giới lực của Phật, rồi làm việc tham dục lén lút, rồi bị lộ ra tướng ma. Trong miệng nó thích nói, mắt tai mũi lưỡi đều là tịnh độ, tức là tịnh độ là mắt tai mũi lưỡi mình đây, không gì khác hết. Để bây giờ nghe giống giống như lý thiền, nhưng mà là rất là gà. Mắt tai mũi lưỡi gọi là tịnh độ. Vậy thì rồi cái thì người chết mắt tai mũi lưỡi cũng còn nguyên đó, người ta xin nó cúi lên cũng là tịnh độ. Về tịnh độ là cái vô tri, cái thúi, cái sình đó, là hai cái nam nữ chính là chỗ gia thành của đời Niết Bàn. Do đó cho nên là cứ làm việc tham dục thì chính đó là sanh Bồ Đề. Những người vô tri kia thì tin nhận lời nhân do đấy, đó là bị nó gạt. Nhất là người tu mà thích lạ, thích lạ rồi thích những cái huyền bí rồi đó, thì nghe những cái lời này bị nó mê hoặc thì dễ làm. Thì đây là cái lời quý gì? Tức là đây gọi là lời quý cổ độc thắng ác, tuổi già là ma, đến quấy rối người tu, khi tâm đã chán, bỏ thân thể người bị gán, thì cả thầy trò người rơi vào vòng pháp luật, ông phải giác bậc trước thì chẳng rơi vào luân hồi, còn mới làm chẳng biết thì rớt xuống địa ngục vô gián. Tức là đây là thuộc về cái loài quỷ cổ độc. Cổ độc này á, tức là trước kia do tham cái gọi là tham cái hạnh á, tức là mang nhiều cái hạnh thù đó, rồi thành làm thành tội. Rồi khi mà tội hết, rồi gặp những cái loài cổ độc nó thành hình, có là những loài sâu trùng nó đặc dữ hay thành hình. Nghĩa là vậy thì do trước kia là lấy cái quán tập là cái nhân, lấy cái phẩm cái hạnh đó, đó là làm cái trước tiên, rồi ôm giữ những cái ác đó không bỏ, cái quán lâu để ý phiền não ở trong lòng. Rồi khi mà thọ hết mượn những cái loài xúc mà loài độc đó gán, giống như là những loài kháng dữ, cái loài trùng độc sâu độc đó mượn rồi nó gán. Trong cái chuyện của Chúa có kể câu chuyện là thời nhà Hán ở cái vùng núi Tây Nam tỉnh Quảng Tây á, ngày xưa Quảng Tây Quảng Đông là cũng thuộc về gọi là đại nguyên mình á, thì có một người dùng cái cổ độc này để hại người khác. Người ấy á, họ dùng cái cách này, tức là đem nhiều cái thứ sâu độc trùng độc đó bỏ chung vào trong một cái hũ, rồi nuôi lẫn lộn nhẹ để gì những loại sâu độc trùng độc nuôi lẫn lộn vậy đó, thì ở trong đó nó mới giết hại lẫn nhau, nó còn lại giết con kia, giết hết tới điểm cuối cùng một con mà còn lại đó, thì con đó là độc, người là tuyệt độc. Tức là con này mình giết hết được những con độc kia, cho nên nó còn lại là rất tuyệt độc, mà nó là rất linh thông nữa. Là ai ăn phải làm được thánh độc nó rồi là chết. Và hoặc là còn những cái độc đó trên thân người đó thì người đó phải chết thôi. Giờ muốn sống á là phải ở lại lưu lại ở nơi đó để mà thường được ăn những cái độc đó để giải. Có một người phụ nữ ở vùng này, tức là vùng núi này đó, thì cái người này mới nuôi cái loại cổ độc đó hơn 20 năm, hay như những người mà xa qua lại đó thì bị bà này bà hại không biết bao nhiêu người, cho nên người ở trong thôn á, trong xóm á thì thấy vậy là cũng sợ quá, sợ mà hẳn không biết làm sao. Rồi một hôm thì cái bà này bà coi như là tới cái thời là tự biến thành con cổ độc luôn, cổ độc to, tức là thân á, thì thân là thân rắn, đầu là đầu người, tức là đầu người mà thân rắn. Thì trong người trong xóm á, trong thôn á, trong cái thôn làng đó thấy vậy thì sợ quá, nó thấy được là ai vậy thì mới cùng nhau phóng lửa đốt cả nhà luôn, hay là chết chúng nó luôn. Thì đó là cái gọi là cái cách mà gọi là nuôi cổ độc á. Còn ở đây thì khi mà những cổ độc này mà nó sống lâu ngày thành quỷ á, thì nó nguy hiểm hơn nữa. Thì đây kia nó quỷ rồi á, thì nó đến nghĩa là nó gạt, nó mê vật, rồi nó làm hại người. Mình là tôi là phải biết trước, tức là phải giữ cái tâm chân chánh, nhất là trước là phải giữ giới lực nó nghiêm minh. Thì chính cái giới lực nghiêm minh đó, thì khi mà đạt được định thì cái định nó cũng là trong sáng mà không có gì để gạt được. Đó là gọi là cái loại thứ tư. Còn cái loại thứ năm là tham cầu thầm cảm, tức là thầm cảm ứng á. Lại hành giả khi mà thọ ấm trong trang màu nhiệm, chẳng bị các thứ lo nghĩ tà vọng, cảnh định tròn sáng ở trong chánh định, tâm ưa thích cảm ứng từ xa, tận tâm xét tìm nguồn gốc tham cầu được thầm cảm ứng. Tức là trong định cái niệm nó khởi cái niệm lên, nó muốn được một mà mình có cái sự là cảm ứng từ xa, tức là xa mình có được cảm ứng, mình biết được, mình thấu được. Đây là cũng giống như là mong muốn nó có thành thông vậy đó. Thì vậy là khởi cái niệm đó là ma nó có cơ hội. mà cái này cũng dễ quá, tại vì khi tu đó mà tâm nó yên yên định rồi thì cái thì nó hay có những cái nghiệp này nghiệp kia nó khởi lên. Nhưng mà khi mình biết trước sao thì mình nghĩa là dừng lại và mình không có theo, còn không thì cái theo mình đó là cái nó tô đậm thì nữa thì ma dễ đến. Thì lúc đó khi ma được dịp thuận tiện nó bèn phóng tinh thần ra lòng người, miệng cũng nói kinh pháp, nhưng người ấy vốn chẳng biết bị ma gá, tự nói đã được vô thượng niết bàn, đi đến chỗ hành giả cầu cảm ứng kia chạy tòa thuyết pháp, có thể làm cho những người nghe tạm thời thấy thân mình hiện thành người già trăm tuổi. Những người này liền sanh tâm ái nhiễm, không thể rìa bỏ nó, đem thân làm tôi tớ cho nó, cúng dường tứ sự, nhận biết mọi mỗi, thường khiến cho tâm người ở phía tòa nhận biết đó là thầy đời trước của mình, khởi lòng bác ái, nhíu chặt như keo sơn, tưởng là được việc chưa từng có. Tức là đây thì ma khi ma, tức là thiên ma nó thấy được tâm, bây giờ nó mới phóng tinh thần gác vào người khác, rồi nó đến nó mê hoặc. Bây giờ muốn cảm ứng lạ thì ta cho cảm ứng, tới mà thuyết pháp rồi làm cho mình đang ngồi nghe pháp thì cái thì bỗng thân biến thành những người già lớn tuổi, rồi thì có khi cái thì nó nghĩa là nó làm cho mình mà sao mình cũng giống như là mình cũng có thần thông thức mạng nữa, cho mình nhớ cái mình biết được nó tính là chính là thầy của mình từ trước rồi, kêu ngày khác lạ, vậy thì nó là thầy rồi, cho nên là mình là trò, thì bây giờ chúng ta thầy trò gặp nhau trở lại, đó là thầy từ trước của mình rồi, vậy thì mình thấy người là tức quá, rồi có khi nói là mình là cho biết là mình là bạn bè anh em đời trước, thì cái mình tức là hoặc là như là biết là mình là anh em đời trước của nó, giờ là thấy như là cần gũi cái thì mình coi như đem thân giống như là phục vụ cho nó, phục vụ hết cúng dường tứ sự, có khi như là dân cả thân xác cho nó luôn, thì vậy là bị gạt mà cũng không hay nữa, vậy là cứ tưởng là như vậy là coi như là thật. Đây cho nên hành giả khu mê cầm cho nó là Bồ Tát, đem tâm gần gũi rồi phá duy của Phật, âm thầm cũng làm việc tham dục. Người này thần niệm tôi nói là ta ở đời trước đó, trong đời nọ trước độ người nọ chính khi ấy là vợ là anh em của ta, nay lại đến độ nhau sẽ cùng với các ông theo nhau đến thế giới nọ cũng nhiều cái phần nọ. Chỗ này là chỗ mà gọi là nó dùng để mà mê vào người, tức là nó nói trước người này trước là anh em với ta nè, còn người này trước là vợ của tôi, người kia là thê thiếp của tôi, cho nên bây giờ gặp lại đó là gợi cái lòng tham dục, gợi lòng tham dục cho người, rồi cái thì bây giờ nó mới và cái thì mới thầy trò mới cùng làm việc nghĩa là giao dục với nhau mà không có e ngại, vì đó là giống như là vợ con anh em từ trước rồi, thì cái này hiện nay là cũng có trường hợp này, cho nên người tu là người học Phật rồi đó là phải nắm vững để không có lầm nha. Rồi ở đây có khi thì nói là có riêng có cõi trời Đại Quang Minh Đức Phật trụ trong đó và là chỗ nghỉ ngơi của các Như Lai, hành giả vô tri kia xin nhận lời dối ấy, từ dối ấy khiến mất đi tâm từ trước đó. Thì những cái này là phải đi trước đó, phải nắm vững đó. Người là nhẹ dạ rồi đó, rồi cái gì dễ tin không? Ở trước kia ở đất miền Nam cũng có cái trường hợp này đó không? Nghĩa là tu về đó rồi cái gì gom số tín đồ, rồi cái gì lập thành cái hệ thống đó, rồi cũng nói là cái cô này trước là nhưng như là nói là trước là vua, còn cô này trước là hoàng hậu, còn cô kia trước là thứ phi không? Đó. Được cái gì đó, được cái thầy dò làm việc tham dục. Còn bên Trung Hoa cũng vậy, Trung Hoa cũng có một cái trước kia cũng có cái đạo nó cũng kiểu nó đi như vậy cũng xin được vua, rồi cũng nói là cô này hoàng hậu, cô kia là phi tần đầu tân nhau nè, rồi cứ theo hầu hạ thầy, bảo chỉ làm gì cũng làm theo nè. Rồi đây còn nói thêm là kia có cõi trời đại quang minh nhau, ở chỗ đó là chỗ trụ đức Phật, tức là khi các đức Phật làm việc giáo hóa mệt mỏi cái gì đó nghỉ ngơi thành ra là cái người mà gọi là thích lạ đó, thích lương nghiệm không, thì nghe về cái thì thấy giống như chuyện là chưa từng có chưa từng nghe là cái tin theo rồi cái đi theo là bị gà cho nên đây là nói là hành giả vô tri kia tin nhận là hư dối đó khiến mất đi cái tâm tu trước, mất đi công phu, thì đây là loài quỷ gì? Cho nên đây là loài lệ quỷ, tuổi già thành ma đến quy đối người tu. Khi mà tâm đã chán bỏ thân thể người bị gác kia thì thầy trò đều rơi vào dòng pháp luật, ông phải giác ngộ trước thì chẳng rơi vào vòng luân hồi, còn mới làm chẳng biết thì rớt xuống thì được vô giá. Tức là đây là loài lệ quỷ. Lệ quỷ tức là trước kia do tham thù oán làm thành tội, khi mà cái tội hết tức là tội bị đọa dưới đó hết, thì gặp cái người trong cái lúc cái vận suy đó cái bị gác vào thành hình bởi cơ bắp cái sự dẫn tới đó không thôi, cho nên tích tụ lâu ngày rồi cái thành ra giống như là ghi nhớ sâu đó. Từ những lúc cái vận mệnh của người suy cái thì nhập vào thân làm thành ra những cái tật bệnh rồi tật dịch rồi đó, cho nên đây gọi là cái loại lệ quỷ. Đó là cái loại thứ năm, tức là khi tu mà tham mong cho được cảm ứng xa cái này cái kia đó, được cái này cảm cái kia cảm nó được ứng được là những cái cũng giống như là liên thông rồi đó không, thì là bị kẹp rồi đó. Còn cái loại thứ sáu là tham cầu vắng lặng. Về tham cầu vắng lặng cũng là cái cơ hội cho ma chứ không phải là tốt đó. Lại hành giả khi mà thoảng trọng gan nhiều màu chẳng bị các thứ lo nghĩ tà động cảnh định tròn sáng ở trong cái định tâm ưa thích chứng nhập sâu tự khắc cổ siêng năng tích ở nơi vắng vẻ tham cầu vắng lặng. Tức là đây khi mà trong tâm được định rồi cũng được sáng thì cái định cũng khởi cái niệm bây giờ muốn sao mà chứng nhập cho sâu nữa. Bây giờ muốn chứng nhập sâu thì phải sao? Giờ là phải khắc cổ thêm, rồi phải vào ở nơi vắng vẻ trong rừng núi tránh chỗ con người không, là thì vậy mà đã có điện rồi đó thì đã có chỗ cho ma đấy. Bởi khởi điện tức là động tâm là ma thấy được, mà thấy được cái chỗ muốn của mình thì nó sẽ theo chỗ muốn đó mà gạt. Lúc đó thì ma được dịp thuận tiện đèn phóng tinh thần gá vào người, miệng nó kinh phát người ấy vốn chẳng biết bị ma cá tự nói ra được vô thượng niết bàn, đi đến chỗ hành giả mong cầu vắng lặng kia cũng giải tỏa nói pháp làm cho những người nghe đều biết được nghiệp trước của mình. tính ra làm trên đường gia pháp đó, biết được một mình thì đời trước đó tạo nghiệp gì nghiệp gì, và cái chỗ ấy nó nói với một người nay ông chưa chết mà đã làm xuất sinh, nó liền sai một người đạp sau đuôi người ấy, tức thì khiến người đó đứng dậy chẳng được, thấy không? Tức là sao? Tức là nó nói ông á, không là ông là sẽ làm sẽ sanh làm xuất sinh thôi, nhưng mà mình đang có đang là người đây mà nó làm xuất sinh thì nó sẽ tin được, nó ông cũng tin hả? Ông tin là đúng là vậy. Cái nó bảo mình khác là đứng sau đuôi đó, những người đạp cái đuôi thì khi mà giống như đứng sau đạp cái đuôi đó thì khiến người này nghĩa là đứng dậy một đường không chết được hết, cái thì tin quá. Vậy thì mình là chưa chết mà mình đã có hiện tượng xuất sinh rồi, cho nên có đường ra mà đứng nó đạp mà không đứng dậy được, tức là đây là do nhân viên công an là thì mình liền tin là rồi khi đó cả chúng đều hướng tâm về nó, tức là khâm phục, như tức là chưa gì nó đã biết trước. Rồi trong chúng á có ai vừa dấy tâm lên nó liền biết ngay từ đầu, tức là mình là vừa khởi nghĩ cái gì đó thì nó biết liền, cho nên là trong chúng thấy nghĩa là sợ, mình vừa khởi nghi là không biết nó phải là ma không, cái nó biết là ông nghi hả, cái thì mình sợ quá, sợ liền thì không có nghi, bởi vì mình vừa khởi niệm nghi cái là chắc là nó là ma rồi, cái thì nó biết, mình vừa khởi niệm nó biết rồi, nó là ông nghi cô nhá, rồi cái mình sợ quá, cho nên những cái này rất là nguy hiểm. Ngoài được kia của Phật, nó còn lập thêm sự khắc khổ, rồi chê bai thì theo, mắng chửi đồ chúng, phơi bài, vui mốc, việc riêng của người, không ngại chê trách. Miệng thì ưa nói, việc quả phúc chưa tới, đến lúc việc đó xảy ra thì không mãi may sai sót. Đây thì nó bài đặt thêm, tức là ngoài những cái giới thiệu của Phật đó, nó bài đặt thêm những cái cách tu khác khắc khổ gì đó thêm, chẳng hạn như là uống nước lạnh hoặc là đứng một chân chẳng hạn, tức là hoặc là nằm hoài không có ngồi, tức như là đồ lạnh đồ nằm, thì cho nên nó làm cho những cái gọi là khác lạ đó khiến cho nó tin. Mà những người gọi là nhẹ dạ, những người đích lạ thì bị gạt, rồi mới là chê bai tùy theo, tức là sao? Tức là chê không, nghĩa là tùy theo á, tu hành thì đó là tu tiểu thừa, còn bồ tát á không thì khác, bồ tát thì đã có chấp gì không, rồi mắng chửi người này mắng chửi người kia mà không sợ ai chê trách hết, đó là bởi vì có sức công an. Miệng thì ưa nói những chuyện quả phúc chưa tới, tức là sao? Tức là khi thì nói rằng nghĩa là anh rồi năm tới thì sẽ có cái tai nạn gì đó, có tai vạ gì đó nha, rồi hoặc là ít tháng nữa thì có cái chuyện gọi là cái chuyện hay gì đó, tức là khi có chuyện quà, khi có chuyện phúc khiến cho người ta lo và sợ, rồi thì làm ăn cũng không được gì hết, cho nên cái này thì cũng là do người mà có cái tâm mong cầu rồi thích là rồi bị gạt. Thì ở đây loại này là loại quỷ gì? Đây là loại đại lực quỷ, quỷ già ma đến quấy rối người tu, khi tâm đã chán bỏ thân thể người bị gá thì thầy trò đều rơi vào vòng pháp luật, ông phải giác ngộ trước thì chẳng rơi vào luân hồi, còn mê lầm chẳng biết thì rớt vào địa ngục vô gián. Đại lực quỷ tức là loại quỷ có cái quy đức, cho nên nó cũng có sức lực mạnh đó. Những loại quỷ này thì nghĩa là nó cũng có cái quy lực mạnh đó, cho nên nó gạt người cũng mạnh, cho nên là người mà không khéo thì cũng dễ rơi vào, chứ tức là còn có ăn món cầu thế này món cầu thế kia đó. Ngày xưa luật sư đầu tiên á, ngày luật sư đầu tiên là cái vị mà gọi là truyền được rất là nghiêm chỉnh đó, cho đến những cái người trời rồi đó họ cũng cung kính nha. Mà cái chuyện như là răng xá lợi Phật ở bên Trung Hoa là cũng có tích từ nơi ngày đó, tức là có vị gọi là thái tử hoặc là con của vua trời Tứ Thiên Vương đó cũng đến vấn an ngài, rồi mới tặng cho ngài cái xá lợi căn Phật đó. Rồi sau đó thì qua mới thờ đó, chứ đúng ra xá lợi căn Phật đó thì lúc mà đợi Phật khi mà quả đi xong thì có một cái thì có một cái là tụi hai đây, còn một cái là con mũi già sao nó ăn cắp nhưng mà khi vào cắp đi lúc qua thì bị cái vị mà thái tử con của chợ thiên nhiên này thấy nó dừng lại lấy lại cái lại sau tới đây á thì mới cúng dường lại cho ngài đầu tiên. Cho nên rồi ở Trung Hoa mới có thờ thì cái thờ sao lại các bạn có là gốc tích từ đây. Thì rồi có bữa thì con cái vị trời đến là Vấn An á, thì ngày đầu tiên á ngài nó hỏi thăm, bởi vậy bên Trung Hoa nó có nhiều cái chỗ có những di tích lạ, cho nên ngày đầu tiên ngài nó hỏi là ở bên cạnh cái chùa Tương Tư tại cái Phù Châu có nhiều dấu tích xưa khác cái kiểu chuyện lạ lùng mà không biết là cái nguyên nhân gì, thì cái vị trời đó mới đáp rằng đây là cái thời Phật Ca Diếp có vị sơn thành tên là La Tử Minh, người sư phụ trước kia là vị tỳ kheo trì giới, tức là vị kheo này ông trì giới cũng chất lực đại hoàng, nhưng mà do trì giới đại hoàng cho nên thấy những người mà phá giới giận lắm, tức lắm, không ghét, cho nên ông lúc sanh tâm ông mới phát nguyện vừa phát nguyện cũng hơi nát. Nguyện rằng tôi sau khi mà chết là tôi sẽ sanh làm cái loại đại quỷ để tôi ăn thịt những cái người phá giới. Sao ghét người phá giới lắm đó. Nhưng mà do nghĩa là có tu hành có trì giới cho nên phát nguyện là đúng, bởi vì đó là hứa mà có trì giới có hứa cho nên là nó đúng. Cho nên là sau khi chết thì quả thật là sanh làm gọi là sơn thành của cái núi này, tức là núi mà được cái núi ở chùa Tương Tư đây, thành là đại quỷ, thì cũng vậy, những người mà đi theo mà tu hành phá giới là tức là bắt ăn, nhưng mà sao thì được Phật đến Phật giáo hóa, rồi thì ông mới tỉnh ngộ, rồi bây giờ cái thọ năm giới trở lại, tức là nhớ biết được cái phước mạng của mình ngày xưa cũng là tùy theo trì giới, cho nên từ đó đâu bỏ không ăn người nữa, rồi sau này, Phật nghĩa là sợ, tuy là ông đã phát tâm gì rồi, nhưng mà sợ ông tiếp lâu có đổi tâm không, cho nên là Phật mới lưu lại cái dấu vết đó để nhắc nhở, thì đó tới đây gọi là cũng là được dùng gọi là đại quỷ á, nhưng mà đại quỷ này thì cũng là có tu rồi cũng được đạo Phật giáo hóa nha, cho nên là không gọi là đi gọi là phá người, tức là không đi phá người tu, chỉ còn nếu mà cái loại này mà không đạo Phật giáo hóa đó thì đi phá hoại người tu thì cũng là gian nan nhá. Đó là cái loại thứ sáu, tham cầu vắng lặng. Còn loại thứ bảy là tham cầu được phước mạng, tức là tu mà muốn được nghĩa là biết đời trước của mình thế này thế kia đó, là hành giả khi mà thọ ấm rỗng rang nhiệm màu chẳng bị các thứ lo nghĩ tà vọng, cảnh định tròn sáng ở trong thiết định, tâm thưa thích thấy biết khổ nhọc siêng năng, tức là ưa thích thấy biết á, à, tức là mong muốn cái tri kiến á, mình biết được là những cái việc xa xôi rồi đó, à, thì mới khẩu nhập siêng năng tìm xét và tham cầu được phước mạng, à, tức là muốn biết được cái chỉ lời trước là lúc đó thiên ma được dịp thuận tiện bèn phóng thành thần gác vào người miệng nói tiếng pháp. Người ấy vốn chẳng biết bị ma gá, tự nói đã được vô thượng niết bàn. Khi đến chỗ người cầu thấy cái kia cũng đại tòa thuyết pháp, người ấy bất ngờ ngay chỗ thuyết pháp được hạt châu bảo lớn, à, tức là giờ tâm định, à, tâm được cái kia rồi, à, cái định giờ muốn sao mình biết được lời trước của mình, à, cái này thì tỉnh thoảng cũng có, à, tức là khi mà tâm nó đi lên chút bây giờ cái khởi cái nghĩa niệm nó không biết cái này cái kia đó, à, thì đây ma nó được dịp nó đến nó mê hoặc, à, thì đây gác người khác cho đến là thuyết pháp rồi đâu thì bất ngờ nó làm cho mình là ở ngay trong cái chỗ thuyết pháp đó cái thì được cái hạt châu báo lớn, à, thì vậy là mình thấy là lạ rồi, coi như là vậy là nó cũng là nhiều bồ tát gì rồi. Rồi có lúc á, hoặc có lúc thì ma quá là xuất sinh miệng ngậm hạt châu và các chân báo hiệu định ấn tính trước trao cho hành giả ấy sau đeo vào thân, à, tức là nó quá là mà con làm gì đó, à, rồi cái liền miệng ngậm hạt châu đến cho mình, à, hoặc là những lời chân báo, hoặc là những cái hiệu định, những cái ấn tính, những cái thẻ phù đó, à, thẻ phù chú đó, à, rồi cái trước nó đem trao cho mình, sao theo vào thân, à, mình mang vào đó là rồi cái thì rơi vào dòng của nó, à, tức là người rồi mong cầu là lạ rồi đó, à, rồi cái thì nó quá ra những cái việc lạ này nên trao cho mình, à, ví dụ như là quá là làm con lân hay là con hạt gì đó, à, một sư tử gì đó, à, rồi đến cái ngậm những cái thẻ phù, những cái ấn tín lạ cái này trao cho mình, à, cái mình cầm nó đeo vào thân, à, giống như là theo bùa đó nhau, à, thì rồi cái điều trước vào dòng đó, hoặc là nó dẫn dụ người nghe pháp là trước đem châu báu cơm đất rồi bảo người quá là châu minh nguyệt soi sáng chỗ ấy khiến những người nghe pháp cho là được việc chưa từng có, tức là sao? Tức là đem mặt châu chôn sẵn ở dưới đất rồi đó, à, rồi nó nói với mọi người ở chỗ đó có hạt châu minh nguyệt nó soi sáng cái đầu lên rồi quả thì có hạt châu, à, thì đó cũng là cái gạt người, à, mà cũng là do cái lòng tham cầu của mình cho nên mình mới bị nó gạt, à, thì những cái loại này sao nữa, nó thường ăn quả thuốc chẳng ăn thức ăn ngon bổ, à, hoặc có khi mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, một hạt lúa mạch mà thân thể vẫn béo bổ, à, nghĩa là sao, nghĩa là nó không có ăn đồ thường đồ nấu nướng của mình, à, thì đây có gì nghiệm lại thì thấy bây giờ là cũng có không, tức là như là không ăn đồ giống như mình đó là những cái đồ nấu nướng đó thì nó kỵ, giờ nó ăn những quả thuốc nhưng mà những loại quả thuốc chất bổ thì nó là không ăn những cái gì nó rất là những ăn một ít cái đồ quả thuốc gì đó nhưng mà đây nó loại nó lừa tự nhiên nó là ma mà không biết những loại quả thuốc này là chất là bổ dưỡng cho nên ăn ít vậy nhưng mà rất là khỏe. Thứ hai nữa là nó ăn vào ngày ăn đi một cái thằng mè cái thằng lúa thôi đó mà thôi nhưng mà do cái xịt của ma đó, à, nó ủng hộ cho nên thân thể vẫn là mập béo như thường, hoặc là mình, à, thì có những trường hợp bây giờ là có những trường hợp mà chỉ những con người gọi là chỉ uống nước lạnh thôi nha, uống nước lạnh thôi, à, mà giờ mà thấy cũng được mập được béo là đó là do sức của ma, cho nên bởi do sức của ma nhiều dữ nên thường chê bai thì keo mắng chửi đồ chúng chẳng ngại chê trách tức là nó chê những vị cũng là tỳ kheo nè, tỳ kheo là cũng là tu, có khi là tỳ kheo này là tu tiểu thừa rồi cố chấp, còn nó là thuộc về gọi là Bồ Tát không có chấp trước, hoặc là nó chê người này tỳ kheo này là tu không kỹ gì đó, còn nó là tu kỹ, nhưng mà nghĩa là chê chắc mắng chửi nhưng mà không sợ ai, nghĩa là chê chắc thì ngược lại nó không sợ tự đề gì hết, bởi vì có sức của ma rồi, chê chắc vậy mà người nghe thì cũng có chịu thôi, nghĩa là chứ không có dám mà nói gì lại. Miệng nó thì thích nói những coi báo ở phương khác và chỗ ăn cư của một cái miền ở mười phương. Theo sau đó thường thường thấy có những người kỳ lạ, tức là nó nói ở cái phương kia kìa có một cái kho báu mà nghĩa là kho báu lớn làm cho mình nghĩa là khởi cái tâm mong cầu, và nó nói ở cái chỗ đó là cái chỗ ở của các bậc thánh hiền, các bậc a la hán ở chỗ đó, chỗ này thì bây giờ cũng có một hai trường hợp như vậy đó, mà người mà hơi tức là lạ cũng bị gã đó, tức là nói là ở cái vùng mà núi bán bán kia đó, chỗ đó là chỗ các vị a la hán ăn cư như đó, thế là cho mình mong cầu, có khi là nhưng mà nó người ham tu đó, thôi cố gắng nghĩa là khi khăn gói leo lên núi đó để mà tìm a la hán. Nó nói vậy nó còn chứng minh nữa, tức là nói vậy rồi cái thì trên bọn nó thấy có những người mà thấy nghĩa là lạ lùng, không nghĩa là giống như từ trước giờ mình chưa gặp mà cứ đi theo thì nói à vậy chính là những người này đã cho nó tới cái gì thì bị gạt liền. Thì ở đây gọi là cái quỷ gì, đây gọi là lời quỷ thần ở núi rừng, hoặc là thổ địa thành hoàng sông núi của già thành ma, nghĩa là những lời quỷ mà ở núi rừng đó, hoặc là những lời thổ địa thành hoàng đó ở nơi sông núi khi mà nó sống lâu năm, tức là ngàn năm rồi đó, thì nó thành ma. Thì cái chỗ này là cũng có nhiều trường hợp, không như là mình đọc cái sử của ngài Trí Giả Đại Sư, ngài Trí Giả Đại Sư ở núi mà gặp là Quan Công đó, Quan Công kia chưa chết là làm thành núi á, thành núi mà tới nghĩa là ban đầu thì ngày ngồi thiền đó thì mới quá thành mưa gió, rồi khi thì ma quỷ tới nghĩa là làm cho nó nguy hiểm khiếp sợ, nhưng mà ngài vẫn là bình tĩnh không sợ hết. Cuối cùng rồi thì nói chuyện sau đó nói chuyện thành ra những người giống như là vua, rồi có những người hầu đi theo tới, rồi cái thì mới đảnh lễ ngài, mới nói con là con công ngày trước còn là theo nhà do cơ trời nó không có được hợp, cho nên khi chết thì cũng được do những chút phước để được làm cái vua ở núi này. Giờ thì cũng muốn gặp thầy là đạo đức, cho nên thầy cũng muốn nghe lời ủng hộ, muốn xây cho ngài một cái tinh xá để mà làm cái đạo tràng cho quá. Thì sau đó nữa là qua đêm thì nghe gió mưa ầm hết đêm đó ra thì qua cái phần núi kia là có cái tinh xá. Còn ngày Nguyễn Sơn cũng vậy, Nguyễn Sơn Quỳ Tịnh á, thiền sư Nguyễn Sơn Quỳ Tịnh khi mà mới đến núi gọi là Nguyễn Sơn á, thì ngài mới đi ngang ngang theo cái dòng nước để mà đi lên núi, thì chợt gặp hai vị thần ra đón hỏi, ở đây là chỗ non sâu rất là hiểm trở, thì thầy từ đâu mà đến đây vậy? Thì ngài Nguyễn Tịnh thưa thưa là tôi đã được quốc về một nơi để các nam ở. Chứ lúc này là ngày chưa ra giáo hóa, thì các vị thầy nói thưa đệ tử thật là có phúc lớn mới được cùng thầy gặp nhau, thì tôi là nguyện phí cái lúc này cho thầy để cùng ở. Thì ngày vừa đến đây ngài bảo ông đã thí cho tôi thì cũng cần phải đầy đủ cái tâm rộng lớn, chẳng nên thấy lỗi của chúng tăng thì tôi mới nhận. Tức là sao? Tức là ngài nói là giàu có tâm tốt hơn nhận phí kêu lúc này tôi ở, nhưng mà ông cũng phải mở cái lòng tự uy rộng lớn ra, đừng có thấy lỗi của chúng tăng thì tôi mới dám ở. Chứ vì tôi ở thì rồi khi mà tôi giáo hóa thì có tăng chúng, mà tăng chúng thì đâu có ai cũng là tu hành đạo hoàng hết, phải không? Có khi là trong chúng ta khi là cũng khởi cái niệm này khởi niệm kia, có khi cũng lỗi lầm, không? Thì bây giờ mà ông là thành là thấy niệm hết, nó vừa khởi cái niệm, nó vừa khởi niệm tham, khởi niệm dục, rồi khởi cái niệm buông luôn, thì ông thấy hết rồi, mà ông thấy hết rồi ông phát thì làm sao để yên ổn? Cho nên rồi ông phải như là mở tâm rộng lớn ra, tôi thấy có chúng tăng thì tôi mới chấp nhận. Thì thành đã lên, rồi có đề nghị thành nó mới chỉ tay cho nên cái đám mây vương vương dưới á, nó là không có chỗ nào mà tốt hơn chỗ này, là thầy nên ở chỗ đó. Đời xưa mới tức là ngày vừa lên đó, ngày với các cái am chanh rồi đó, để ăn rau. Mới đầu thì các am chanh mà ở trên núi vắng vẻ vậy đó, đâu có ai mà cũng vừa, cho nên phải ăn rau, rồi khi hái trái cây hoặc là trái rừng hoặc là trái dẻ rồi đó, ăn để uống được nước suối, ngồi thiền suốt ngày thì mình mới thấy người xưa không phải là dễ dàng như bây giờ. Bây giờ mình đã có đầy đủ những phương tiện hết rồi, ở trong phòng ngóc của đàng hoàng, có khi thì nóng lạnh rồi có bật máy, có máy lạnh rồi nữa, thì quá đầy đủ tiện nghi, mà tu hành là không tốt nữa thì đó là đáng khác. Còn đây thì mình thấy như là ở trong rừng núi như vậy đó, mà không có ai mà ủng hộ, cho nên là phải ăn rau ăn trái uống suối. Và mình thấy nếu uống suối mà lỡ mà là suối nước độc lên thì sao, thì vội vàng thì thầy thuốc đâu đó. Như vậy đó, ngài ở vậy đó thì chưa bao lâu thì hai vị thần đó mới đến gặp ngài, mới nói đồ chúng của thầy sắp thành rồi, thôi đệ tử chẳng có chuyện ở đây nữa, cho nên là bây giờ đi nơi khác. Tức là những vị này nó có thành công, thành có thành công từ trước rồi, tức là bây giờ đạo lực của ngài đó bây giờ chúng ta nó chứng mùi rồi, tức là sắp thương thành rồi. Mà bây giờ thì thần ở đây á, thì không tiện, bởi vì thần ở thì có khi thì cũng có những cái gọi là bộ hạ bộ thuộc, mà bộ thuộc cái thần thì có khi đâu phải là mang hình dáng con người, có khi thì gọi là rắn độc hoặc là cọp sói rồi đó, không? Cho nên bây giờ mà ở đây thì có tiện rồi, cho nên bây giờ như khác. Thì đến đêm đó thì nghe sấm gió chớp ngón nổi lên hồng dữ dội, thì sáng ra thì thấy cái miếu thành đó dời sang cái vùng tổ điện cách đó 30 dặm, rồi cái tượng thành này cũng được nó là dời đi luôn, cộng với cái cây tùng lớn cũng dời đi luôn. Vậy tức là cây thì thành này đó là nương ná của cây tùng, cho nên những cây cối to lâu năm có linh khí thì có những vị thần rồi đó, thì cũng gác vào đó, cho nên mình cũng phải cẩn thận. Thì đó gọi là thần núi đó, không thần núi. Còn có những trường hợp là thần thổ địa và thần hoàng, nhưng mà ở đây á là ở đây là đã biết được Phật pháp cho nên ủng hộ, còn nếu mà không biết Phật pháp đó thì mới đến thoát. Cho nên mình tu là phải giữ gìn kỹ nha, đừng có để cái tà niệm nó khởi rồi bị thấy được thì nó đưa theo đó mà đến quy dối. Thì đây hoặc có khi chúng truyền bá việc dâm dục, khiến người phá giới luật của Phật, bèn cùng với người thân cận đến lúc làm việc vũ dục, thì đây là lộ của tứ ma, tức là chuyện phá ở cái việc mình tu hành thuộc về đó là đại thừa rồi thì đâu có chấp gì, dâm hậu si tức là giải thoát. Vậy thì cái này làm việc dâm dục cũng là giải thoát thôi. Thì mình nghe cái lý giới luật này hay là quá, rồi cũng theo nó làm việc dâm dục, rồi phá giới Phật, thì dần dần nó tổng bước rồi, tổng suốt rồi thì rơi vào đường ma. Hoặc có khi chúng tinh tiến ăn toàn cỏ cây, việc làm không nhất định. Tất nhiên vào này có khi trở nên hiện ra tu hành giống như là rất là tinh tiến, ăn cỏ cây thôi, tức là ăn lá cây, ăn rau rồi chứ không ăn cơm. Thì người thường thấy vậy là người tu quá hay rồi, ta thì theo theo là bị gà. Chúng đến với gói hành giả, khi tâm đã chán bỏ thân thể người bị ngã, thì thầy trò đều rơi vào vòng pháp luật. Tâm đã giác ngộ trước thì chẳng rơi vào vòng luân hồi, còn mới làm nhận biết thì rớt xuống địa ngục vô gián. Tức là Phật cũng nhắc nhở mình là phải biết trước nha, để là không có làm nữa. Đó là cái loại thứ bảy. Còn loại thứ tám là tham cầu thành thân, tức là đây mấy người là thích thành thân là dễ bị gà. Lại hành giả khi mở trọng trang nhiệm màu, chẳng bị các thứ con nghĩ là vọng cảnh định tròn sáng ở trong chánh định, tâm mới thích thành thân và các thứ biến hóa xét nét đến cội nguồn biến hóa của sự vật, tham được thành lực. Lúc đó thiên ma được dịp thuận tiện bèn phóng tinh thần gá vào người, miệng nói kinh pháp, nhưng người ấy tự chẳng biết bị ma gá, tự nói là được vô thượng niết bàn, đi đến chỗ hành giả cầu thành thân trải qua nói pháp. Có khi người ấy tay cầm lửa sáng, rồi tóm lấy ngọn lửa đem chia ra trên đầu bốn chúng nghe pháp. Lửa trên đầu của những người nghe pháp dù dài đến mấy trượng mà cũng không cảm thấy nóng và chẳng bị đốt cháy. Tức là bây giờ đây ngồi thiền yên yên định rồi, tâm được sáng rồi, có thì giờ mong sao mình được thành thông, mà được biến quá này thế kia, thì ma thấy được thở muốn thì cứ cho đó, thì mới gáo vào người khác, rồi nó đến làm cho mình cái thấy có thành thông thiệt. Tức là sao tay cầm cái nắm lửa mà không có cháy tay vậy, rồi cái đó nó chia cái lửa đó nó chia ra trên đầu mọi người đang đốt mà đặt trên đầu mọi người đốt lửa hết, lửa phóng dài ra nhưng mà đầu nghe không có nắm gì hết, không có cháy không đó, thì thấy đã nó có thành thông liền đó. Giống như là mình cũng có hậu quả hoặc là nó đi trên nước cũng như đi trên đất liền, hoặc ngồi yên bất động trong hư không, hoặc yên vào trong mình, hoặc ở trong núi vượt rồi vượt qua đường vách không ngăn ngại, chỉ đối với đau linh là chẳng được tự tại nha. Tức là nó chuyện đi trên nước đi trên nước như đi trên liền đó. Cho nên người đã thành thân rồi bị gạt. Bởi vậy mà trong ngày thiền có câu chuyện đó, là có người đệ tổ gặp một cái vị những người bạn đó, rồi cái vị ngày cái thằng ngày bằng đá đó, đi như vị thành trang đó, đi qua nước tới cái đường suối đó, thì ông trang đó đi thả cái nón cho ông đi qua nước thì thấy dễ dàng. Cái rồi ông kêu ông này bằng đá đi qua đây, bằng đá này tôi là người đi trước thì chặt cái bụi bây giờ, tức là không có để mắc kẹt qua đó, thì qua cái đó là chỉ qua cái thân thôi, còn quan trọng là sáng được tam địa, cái đó mới là qua qua sinh tử được, qua đường nước được, còn nó qua đó cũng chưa mới phải. Hoặc là có vị thiền sư gặp một vị ở trong trong tâm mà gọi là tâm giống như cái tâm trình độ niệm Phật mà đối với Nhật đó, thì ông đó ông nói thầy tu thiền mà thầy có gì hay không, còn tổ ở trong cái tâm của tôi ngày xưa là ông đứng bên ông đứng bên đây xong nè, rồi ông kêu người kia đứng bên kia xong cầm cái tờ giấy đưa lên, rồi ông cầm viết lên, rồi ông viết chữ của cái này hiện bên kia liền, cái đó chúng ta viết qua bên kia xong rồi ông còn nói còn ngày á thì ngày tới là ngày đi xuống nước thì rẻ nước đi qua bên kia dễ dàng. Thì ông thì xem nói mấy cái chuyện đó thì nhiều khi tôi thấy là mấy cái nhà ảo thuật nó làm hay hơn nữa phải không, mấy nhà ảo thuật đó làm còn hay nữa. Bây giờ mình thấy là nhiều nhà ảo thuật làm cùng gấp mấy lần đi nữa rồi á, còn cái chuyện mà bên đây mà gọi là đi qua sông bên kia mà không cần thuyền gà thì tại sao lại thấy nhầm nhầm vậy? Tôi chỉ cần tốn vài xu thì tôi ba phút một kia liền à, tức vài xu cho người nhà tiền mới ba thôi. Còn nhiều cái ông vậy đó, ông phải luyện, tức là có trường hợp là một hợp ông là muốn xe đó, muốn xe rồi cái bị đổ thôi, chứ ông luyện cho đó bao nhiêu năm được vậy, ông nói luyện 20 năm, tức 20 năm là ông luyện chuyên luyện như đó, làm đi qua sông vừa đi trên biển. Thì cái đi trên đó à, ăn tốt 20 năm vậy á, tôi bây giờ tốt 2 xu là qua liền. Là tức là đến các ngày thì nó là không phải là chuyện quan trọng, mà quan trọng là phải sáng tâm của mình kìa. Cho nên người mà khéo mà ham thành tâm á thì dễ bị gạt. Thì đây cũng vậy, nó do mình ham muốn thành tâm cho nên nó mới hiện cái này bị gạt. Rồi có khi á nó ngồi yên ở trong hư không rồi đó, tức là đây cái hiện lên ngồi giữa hư không, ngồi như là bất động ở trong hư không này, thì mình thấy là quá phục rồi, rồi có khi nó chui vào trong cái túi, cái đải đó, chui vào cái đải đó, ở không, rồi từ cái đải đi ra, hoặc là đi qua các tường là đi xuyên qua cái tường, là thì thấy quá phục, thì vậy là bị gạt. Nhưng mà đây đối với chỉ đối với đau binh thì nó sợ tức là đối với chuyện đau binh thì nó sợ rồi nó tự nói mình là Phật rồi thân mặc quần áo tiếp tục mà nhận tỳ kheo để bái chê bai thiền và được mắng chửi đồ chúng phơi bày với móc việc riêng của người chẳng ngại chia cắt tức là sao tức là anh nói là nó là Phật rồi cho nên giờ mặc đồ thế tục thôi mà nhận tiền theo lễ bái để chơi khi chơi những người tu thiền để chơi cao đường đó bây giờ cái là Phật là tự tại rồi tự tác rồi thì lực không còn cần nữa rồi mắng chửi đồ chúng và phơi bày với mốc gì kia một cách không hề chỉ cái gì hết miệng nó thì thường nói thành thân tự tại và khiến cho người bên cạnh trông thấy khỏi Phật tức là khiến cho người bên đó bỗng nhiên thấy đi qua Phật xa xa. Nhưng mà đây là do cái sức ma nó làm thôi chứ không biết chứ không phải là con Phật thành điều do sức quỷ làm mới làm người chẳng phải là có sự thật tức là mới làm ra thôi chứ không phải có sự thật. Nó khen ngợi là việc dân dụng không từ bỏ hành vô tục đem những việc như làm như gớp nhẹ nhàng cho đó là truyền pháp tức là nó nói những việc mà gọi là dân dục rồi đó đó chính là cái cách truyền pháp đây là những cái trò gạt người nhưng mà người mà gọi là cũng không có gọi là nắm vững đạo lý không có hiểu kỹ á cũng dễ bị gạt. Tức là có những trường hợp mượn cái gì tổ kính đáo và bên thách, tức là ngũ tổ là kêu tổ và bên thách giữa đêm, thấy không? Rồi che màn kính hát một thầy một trò truyền tâm ấm nữa à, rồi nó cũng mượn gì đó à, để đợi tới nay à, bây giờ ông học theo tôi đây thì để tối nay tối mai gì đó vào thách tôi truyền tâm ấm cho à, rồi nó kêu một thầy một trò thêm vào trong thách kính vậy đó à, rồi tôi định làm việc dân dụng tàu ấy quá thì tao ai biết mà khi dùng tàu đó rồi thì tạo cho một không khí quyền quý nha, nó âm mưu rồi cái thì mình thêm cái sự công an nữa à, rồi cái thì nó bắt cứ làm gì là cái đó à, thì là bị gạt là hư cáo đời người à, cho nên mới thấy ở đây là Phật dạy rõ hết mọi cái tướng trạng công an nha, à, cứ coi như là chỉ hết tình đó à, mà là không có không nói được nữa thì thôi. Cho nên là tình tiêu hóa ngài mới gọi tính đăng nghiêm này à, như là tính chiếu yêu à, nghĩa là yêu ma gì thì soi vào đây là lộ tung tích hết. Cho nên là ngài nói rằng những vị mà không có chân chánh á thì không dám giảng tính đăng nghiêm, rồi có khi cho tính đăng nghiêm này là quỷ quỷ tạo quỷ đâu dám giảng lộ bài hết cái em tướng rồi à, à. Cho nên ở đây là chỉ kỹ hết à. Mà đây thì như vậy thì cái loài này á là một loài gì, đây gọi là cái loài tinh của núi, tinh của biển, tinh của gió, tinh của sông, tinh của đất à, có sức lớn trong trời đất và tất cả tinh mỹ của cỏ cây à, đã chứa lâu nhiều kiếp à, hoặc loài yêu quái trần hoặc các vị tiên hết tuổi thọ rồi sống lại thành yêu quái hoặc là các vị tiên đến thời kỳ hết tuổi thọ lẽ ra là chết rồi nhưng thân thể vẫn tiêu hoại bị các loài yêu quái khác gá vào à, tuổi già thành ma đến quấy rối người tu, khi tâm đã chán bỏ thân thể người bị gá thì thầy trò đều rơi vào dần pháp luật thân phải giác ngộ trước thì chẳng rơi vào vòng luân hồi, còn mê lầm chẳng biết thì rớt xuống địa ngục vô gián à, à, tức là đây là thuộc những loại tinh, tinh núi, tinh biển rồi đó, tinh của gió rồi đó à, thì nó cũng lâu ngày nhau, tức là sống lâu nhiều mà, có khi cả ngàn năm, hai ba ngàn năm, vạn năm rồi cái thành yêu thành quái à, và có khi những cái vị tiên hết tuổi thọ rồi cái thì những cái thân nó còn không hoại đó thì bị những cái loại tinh này nó dựa vào nó làm mình yêu quái à, bởi vậy cho nên ở ngoài đời khi rồi mấy người ham sống lâu rồi á, rồi cái ham cầu cái là luyện theo các tiên để cầu trường thọ rồi á, tưởng đâu tiên như vậy là sống hoài cũng chết, nhưng mà sự thật tiên thì cũng có tuổi thọ của tiên thôi, cũng thích hết cái tuổi thọ cũng chết chứ không có giải thoát khổ sẽ tử à, chỉ có pháp Phật thôi à, cho nên mình mới thấy các vị tiên á nhiều khi là cũng còn sân cũng còn tham không à, thì ở đây là những loại tinh này bên kia những vị tiên hết tuổi thọ nha à, thì còn cái thân nó không hoại nhưng mà khác nó gác vào à, tin này tin kia, ví dụ như là cái chuyện mà ngài thiền sư truyền đại đạo á, truyền đạo tức là ngài có quyền à, lúc mà ngài trụ á ở Bảo Chanh thì một hôm ban đêm ngài ngồi thiền ở dưới ngọn núi gọi là ngọn núi Trúc Dung, thì sau đang ngồi thiền là bị một con chăn lớn đến nó quấn quanh mình à, cái con chăn nó đến nó quấn ngài. Nhưng mà nếu người khác thì vậy là chắc là hoảng sợ rồi, nhưng mà ngài có xác định, cho nên ngài thấy đang đến quấn vậy cái thì ngài mới cởi dây lưng, ngài cột ngang mình đó à, cột ngang mình đó thì rồi cái gì sao lúc rồi nó biến điều đó sáng ra ngài biết đây là yêu quái đến nó quấy phá, cho nên ngài mới chống cậy, ngài mới đi vòng vòng quanh núi ngài tìm tìm chào liên hòa những anh ấy ở trên cái ngọn tùng cao xa xa đó, là có cái gì lưng của mình gì đâu. Từ ngày đó té ra là cái tùng tình yêu chính ngoài đây. Tức là cái tùng lâu năm nó thành yêu. Còn hòa thượng Như Quán này có thể giúp chuyện là nó vượng tinh á, tức là vượng tinh mà khi nó đến cái bài gì đó nó gá vào thì rồi có thể nó cũng xúi dục mà làm cái chuyện tham dục đó, nhưng mà lâu ngày thành ra rút tinh khí của việc bởi vậy mà ở đây Phật dạy kỹ đừng có giỏi mà tu hành duy trì mà trở cái niệm mong cầu thành thân, khởi niệm đó là ma đấy và gạt đó là cái loại là ma thứ tám ở trong tư tưởng lắm. Thôi giờ tôi đang đọc tới đây. Chúng